Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 75, bay mất. Góc truyện audio.com. Chương 75, bay mất. Thiên Bồng là một tòa núi lớn đỉnh núi. Tòa núi cao này chừng tiếp cận 2000 mét. Cũng là bọn hắn cái gọi là điểm cuối cùng. Sở dĩ gọi là Thiên Bồng. Đường Tam lúc đến nơi này mới hiểu rõ. Bởi vì trên đỉnh núi này có một cây đại thụ. Tán cây rất lớn. Chừng gần 100 mét đường kính, che lại đỉnh núi đại bộ phận vị trí. Đây chính là Thiên Bồng lai lịch. Trình Tử Tranh nhìn thấy Đường Tam leo núi mà đến, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, cười nói, thể năng không tệ a, ta còn tưởng rằng nếu lại trên đường trở về nhìn thấy ngươi đây. Thiên Bồng phía dưới không chỉ là có Trình Tử Tranh, Mộc Ân Tình cũng ở nơi đây. Nhìn Đường Tam đi lên, hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì, chỉ là giơ tay lên ở trên người hắn vỗ một cái. Lập tức, trước đó Mộc Vân Vũ ở trên người phong cấm lực lượng biến mất theo. Huyền Thiên công năng lượng một lần nữa vận chuyển. Đường Tam trước đó còn kỳ quái, nếu như là phụ trọng phong cấm năng lực, làm sao có thể ở chính giữa buổi trưa trước đó chạy trở về. Hiện tại xem ra nguyên lai là sẽ ở đến Thiên Bồng đằng sau. Liền giải cấm tu vi. Đi thôi chúng ta. Nhanh lên về. Nhìn xem có thể ăn được hay không đến cơm. Trình Tử Tranh kéo một phát Đường Tam. Dẫn đầu hướng dưới núi mà đi. Khi nàng từ chỗ đỉnh núi nhảy xuống thời điểm. Một màn kỳ dị xuất hiện. Trình Tử Tranh trên thân sáng lên một tầng quang mang màu da cam. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai cánh tay của nàng mở ra, từng cây xinh đẹp màu cam lông vũ lập tức từ trên hai tay sinh trưởng mà ra. Trên đầu tóc dài cũng thay đổi thành màu cam, mang theo ba cây linh vũ phiêu đãng mà lên. Hai tay chấn động, đã hóa thành cánh, nàng quay đầu hướng Đường Tam nở nụ cười xinh đẹp. Ta đi trước một bước nha. Vừa nói, nàng đã hướng phía dưới núi trượt mà đi. Trong nháy mắt liền đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Quảng cáo. Bay. Nàng bay mất. Đây không phải gian lận sao? Đường Tam há to miệng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trình Tử Tranh đây là cái gì yêu thần biến? Lông vũ màu cam. Hơn nữa còn có thể phi hành. Đường Tam dù sao chưa thấy qua loại yêu quái này. Nhưng từ nàng đang thi triển yêu thần biến đằng sau khí tức trên thân biến hóa, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được, đây là một loại khá cường đại yêu thần biến, mà lại, năng lực phi hành quá hiếm có. Sư tỷ a, ta cái này lạc ấn thứ 5 không được liền tuyển ngươi đi. Phi hành thật sự là hiện tại Đường Tam khát vọng nhất lấy được năng lực một trong. Đường Tam thở sâu. Trên thân thanh quang lượn lờ, hắn cũng là đột nhiên từ chỗ đỉnh núi nhảy lên ra. Trong hai con ngươi linh quang lấp lóe, trong núi phong nguyên tố vốn là dồi dào. Lập tức có đại lượng phong nguyên tố hướng hắn tụ đến. Đường Tam trên thân chợt nhẹ, tốc độ cực nhanh hướng dưới núi mà đi. Tại phong nguyên tố gia trì phía dưới, hắn lúc này tốc độ đã tựa như nhanh như điện chớp đồng dạng. Mặc dù không thể cùng Trình Tử Tranh loại này bay thẳng làm được so sánh, nhưng cũng là tương đương không chậm. Đưa mắt nhìn hắn rời đi thân ảnh, Mộc Ân Tình trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Mỗi một vị học viên tại bằng vào tự thân thể năng leo lên tới đây thời điểm, đều sẽ phi thường mỏi mệt. Ngay tại lúc này vì bọn họ giải phong, một lần nữa khống chế tự thân lực lượng, sẽ để cho bọn hắn càng thêm cảm nhận được yêu thần biến giao phó cho năng lực chân quý. Cũng sẽ để bọn hắn tại trong quá trình trở về tốt hơn đi tìm hiểu huyết mạch chi lực của mình. Đây cũng là tiết thể năng an bài như thế nguyên nhân trọng yếu. Mà vừa mới Mộc Ân Tình rõ ràng cảm giác được. Đường Tam mặc dù cũng có chút mỏi mệt, nhưng lại cũng không tính nghiêm trọng. Hắn chỉ có 9 tuổi a, mà lại khi hắn lúc rời đi, thân thể của hắn cũng không có bởi vì phóng thích yêu thần biến mà phát sinh biến hóa gì. Nhưng đối với phong nguyên tố khống chế lại là cực mạnh. Cái kia phong nguyên tố cường độ, tựa hồ đã siêu việt tứ giai. Nguyên bản khi bọn hắn mấy vị lão sư biết Đường Tam năng lực là phong lang biến thời điểm. Đối với người học sinh này là không quá quan tâm. Nếu như không phải là bởi vì Đường Tam chỉ có 9 tuổi. Bọn hắn thậm chí sẽ không cho phép một cái yêu thần biến năng lực cũng không mạnh hài tử gia nhập vào cứu thục học viện bên trong. Mặc dù học viện này thoạt nhìn không có bao nhiêu người. Học viên cũng chỉ có 10 cái. Có thể trên thực tế, cứu thục học viện tại toàn bộ tổ chức cứu thục bên trong địa vị là phi thường cao. Là chuyên môn vì cứu thục bồi dưỡng ưu tú cao tầng nhân tài mà tồn tại. Tại trên cả yêu tinh đại lục, cứu thục học viện hết thảy cũng chỉ có 9 cái. Đều là do tổ chức cứu thục thành viên nòng cốt nhất đến tiến hành quản lý. Mà lúc này giờ phút này, khi Mộc Ân Tình nhìn thấy Đường Tam thi triển phong lang biến, khống chế phong nguyên tố đến đề thăng tự thân tốc độ thời điểm. Đối với hắn nhận biết liền lại có một số khác biệt. Căn cứ trước đó hắn đạt được tư liệu. Đường Tam đối với phong nhận điều khiển có không hề tầm thường năng lực. Tinh thần lực hẳn là viễn siêu người bình thường. Điểm này từ hắn hôm qua có thể làm cho Độc Bạch Thiên Hồ Chi Nhãn phản phệ cũng có thể nhìn ra. Thiên Hồ Chi Nhãn làm cho Độc Bạch tinh thần lực so cùng giai cường đại hơn nhiều. Mà Đường Tam có thể làm hắn Thiên Hồ Chi Nhãn phản phệ. Vậy tinh thần lực ít nhất phải là hắn gấp đôi trở lên mới có thể. Cái này rất thú vị. Mà để mấy vị lão sư đối với Đường Tam cảm thấy hứng thú nhất địa phương hay là bởi vì trưởng trấn thu hắn làm đồ chuyện này. Đối với trưởng trấn bọn hắn hay là hiểu rất rõ. Vì cơm chưa, Đường Tam một đường phi nước đại. Hắn đối với tiết thể năng hiện tại đã có càng nhiều cảm thụ. Hành trình là đối với thể năng huấn luyện, mà đường về liền cùng tự thân năng lực có liên quan rồi. Cái này kỳ thật không tính là đặc biệt công bằng, nhưng vẫn là thật có ý tứ một loại tôi luyện. Chí ít lúc này trong cơ thể hắn huyết mạch chính là một mảnh nóng rực. Bắp thịt đau nhức cảm giác hay là hết sức rõ ràng. Khi Huyền Thiên Công bị giải cấm đằng sau, Huyền Thiên Công tự thân sinh sôi không ngừng đặc tính tại thể nội tuần hoàn. Đôn đốc thân thể trước đó tiêu hao nhanh chóng hồi phục. Dạng này quá trình đối với hắn thân thể tôi luyện hay là không nhỏ chỗ tốt. Nhất là hắn vừa mới đột phá ngũ giai, thân thể cũng cần thích ứng ngũ giai Huyền Thiên Công. Hôm nay huấn luyện thân thể là đang tăng nhanh tốc độ này. Thậm chí cũng đang tăng nhanh hắn đối với phong hùng huyết mạch năng lượng tốc độ hấp thu. Quảng cáo, một đường phi nước đại, trở về cũng không phải là đơn nhất lộ tuyến. Thí dụ như người ta Trình Tử Tranh có thể bay. Cùng hắn cái này đi sói đi lộ tuyến khẳng định liền không giống với. Cho nên, trong quá trình trở về Đường Tam cũng không có gặp được những người khác. Nhưng chờ hắn trở lại học viện thời điểm, trừ Độc Bạch bên ngoài, những người khác đã trở về. Trên người vạt áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đường Tam có chút thở dốc rút ra áo gì. Lê bên trong phối trọng khối. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không có cơm ăn a hôm nay đây là. Nếu như phía trước không có đi theo Độc Bạch mà nói. Nói không chừng còn có chút cơ hội. Nhưng điều này cũng làm cho hắn rõ ràng minh bạch. Trong học viện những sư huynh này liền không có một cái đơn giản. Tại trên đường trở về, hắn nương tựa theo ngũ giai tu vi cùng phong nguyên tố tăng tốc. Tốc độ đã là khá nhanh rồi. Trên cơ bản đạt đến hắn đỉnh phong tiêu chuẩn 8 thành. Nhưng lại vẫn như cũ không thể siêu việt những người khác. Truy hồi phía trước rơi xuống khoảng cách. Mà cứu thục học viện học viên khác nhìn thấy Đường Tam nhanh như vậy liền trở lại. Cũng là đều có chút kinh ngạc. Dù sao, Đường Tam mới chỉ có 9 tuổi a, Mộc Vân Vũ chưa có trở về. Đường Tam đang chuẩn bị yên lặng trở về phòng rửa mặt. Sau đó đói một trận thời điểm, Quan Long Giang lại đi tới. Ngươi là ngày đầu tiên tham gia tu luyện. Hôm nay liền không trừng phạt ngươi. Đi tắm một cái. Sau đó cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.